Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô An An mơ màng, hồ đồ bước ra từ chi vi đường, trong tai vẫn văng vẳng câu nói đầy khí phách của Tô Diệu Y, Gian Tế Trô không hiểu. Cửu Thứ là người tốt, cô cũng là người tốt. Cô chỉ đang giúp một người tốt quan tâm đến một người tốt khác, ngăn cản một người tốt làm tổn thương người tốt, vậy mà lại sai sao? An An, đang lúc tâm trí mơ màng, một tiếng gọi vang lên. Tô An An bừng tỉnh, ngẩng đầu, thấy Cửu gia xe ngựa vẫn chưa rời đi mà đang dừng lại ở đó. Màn xe xốc lên, Cửu Thứ ngồi trong xe, vẫy tay về phía cô. Tô An An vội vàng đi đến trước xe ngựa, Cửu Thứ nhìn cô, thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Hải tử ngoan, cùng ta về Cửu phủ đi. Tô An An cảm thấy bả vai mình run lên, quay đầu nhìn lại lầu trên của chi vi đường, nhưng cửa sổ đã khép chặt. Cô là gian tế, là kẻ phản bội, mà Tô Diệu Y chưa bao giờ chịu đựng sự phản bội. Một lúc lâu sau, Tô An An mới thu ánh mắt lại, lông mi khẽ rũ xuống, trong mắt ươn ướt, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt, nhưng cô không để chúng chảy xuống má mà lại rơi xuống đôi giày. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không còn dấu hiệu của sự khóc lóc. Tại trên lầu chi vi đường, Tô Diệu Y đẩy cửa sổ ra, vừa vặn thấy Tô An An lên xe ngựa của Cửu Thứ. Chỉ nghe một tiếng vo ngựa vang lên, xe ngựa từ từ lăn bánh. Tô Diệu Y khẽ cắn môi, đôi tay siết chặt thành nắm trên bệ cửa sổ, móng tay đờ, ớ, em mờ vào tay, phát ra tiếng. Lạch cạch, Cửu Thứ đến chi vi đường sao? Dung Giới đang ngồi tĩnh dưỡng trong phòng, nghe xong lời báo cáo của Khuyết Vân, nhíu mày lại. Đúng vậy. Cửu Thứ dẫn theo đám người xông vào chi vi đường, đuổi hết khách nhân bên trong ra ngoài rồi đóng cửa. Người ngoài không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng quanh đó bàn tán, tình hình thật sự rất lộn xộn. Khuyết Vân vừa đổ thuốc vào chén, vừa kể lại tỉ mỉ tình hình ngày hôm nay. Khoảng một nén nhang sau, Cửu Thứ mang theo người rời đi, nhưng kỳ lạ là Tô An An cũng đi ra, còn lên xe ngựa của Cửu Thứ. Công tử, ngài nghĩ Tô An An cùng Cửu Thứ sẽ đi đâu? Dung Giới đã có suy đoán trong lòng, nhưng không trả lời, chỉ hỏi. Nàng đâu? Khuyết Vân chần chừ một chút. Tô Nương Tử à? Sau khi Cửu Thứ đi không lâu, Tô Nương Tử cũng về nhà. Không chỉ nàng, cả chi vi đường đều đóng cửa không kinh doanh nữa, ngay cả tờ báo nhỏ hàng ngày cũng không phát hành hôm nay. Thấy Dung Giới vẫn không nhận lấy chén thuốc, Khuyết Vân ngạc nhiên, thử gọi. Công tử, ngài nên uống thuốc. Dung Giới hồi phục lại tinh thần, cầm chén thuốc lên và uống một hơi cạn sạch. Chén thuốc rỗng được đặt xuống. Dung Giới giọng nói trầm trọng, phân phó một câu. 3 ngày nữa, ta phải biết rõ nơi Tô Tích Ngọc đang ở. Khuyết Vân sắc mặt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Cửa chi vi đường đã đóng suốt 3 ngày. Những người quen thuộc với việc mua tiểu báo hàng ngày đều cảm thấy bối rối khi không thấy báo ra. Mây đen bao phủ biển kinh, mưa rào nặng hạt, không khí oi ả như ngưng đọng lại, không có lấy một làn gió. Lăng Trường Phong ôm cánh tay đứng trong sân, cảm thấy như không thở nổi, không khỏi kéo nhẹ cổ áo mình. Y nhìn về phía cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt, mặt nhíu lại đầy lo lắng. Tô Diệu Y đã tự nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày, tinh thần sa sút đến mức không thể tự kiểm soát. Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách. Lăng Trường Phong hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định bước qua phòng Tô Diệu Y, đến trước cửa, y gõ nhẹ. Tô Diệu Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong vẫn im lặng, không một tiếng động. Lần này, Lăng Trường Phong không quay người đi nữa mà trực tiếp giơ chân đá mạnh vào cửa, xông vào trong. Ngoài phòng trời âm u, trong phòng ánh sáng mờ mịt. Lăng Trường Phong nhìn xung quanh một vòng, mắt chợt dừng lại trên góc váy bị dính đất gần cửa sổ án thư. Y không tự chủ được mà nín thở, nhẹ nhàng tiến lại, rồi thấy Tô Diệu Y đang nhắm mắt, dựa vào ghế, tóc tai rối bù. Nàng mặc bộ đồ đen tay áo rộng, váy lụa, cả người không nhúc nhích, gần như hòa là một với bóng tối trong phòng. Lăng Trường Phong tiến lại gần, chỉ khi đến trước mặt Tô Diệu Y mới thấy rõ khuôn mặt nàng. Môi nàng không còn một chút huyết sắc, nhưng trên má lại hiện lên 2 vệt đỏ nhạt. Đôi lông mày cong cũng nhíu lại khó chịu. Lăng Trường Phong trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng cúi xuống gọi. Tô Diệu Y, Tô Diệu Y, Tô Diệu Y hơi giật mình, sau một hồi lâu mới miễn cưỡng mở mắt, nhìn về phía Lăng Trường Phong với đôi mắt đỏ hoe. Nàng hé môi, như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Thấy môi nàng bắt đầu nứt nẻ, Lăng Trường Phong vội vàng chạy đi rót một cốc nước lạnh, rồi quay lại thật cẩn thận, nâng tô rượu y dậy. Y ngồi xuống ghế, để tô rượu y tựa vào vai mình, đưa cốc nước đến gần môi nàng, nhẹ nhàng nghiêng. Mau uống nước đi, có lẽ vì đau đớn quá mức, tô rượu y tuy hành động chậm chạp, nhưng vừa nghe thấy điều gì thì liền làm ngay, ngoan ngoãn cúi đầu uống hết cốc nước lạnh mà không còn chút nào. Lăng Trường Phong nắm lấy cốc, vẻ mặt lo lắng, sau đó đặt cốc sang một bên trên án thư. Sao người ốm như vậy mà không gọi người, ta sẽ đi tìm đại phu ngay. Nói xong, y muốn đỡ tô rượu y ngả về phía sau, nhưng ống tay áo của y lại bị nàng nắm lại. Ta không cần đại phu, tô rượu ức cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh yếu ớt nhưng lại có chút trẻ con. Ta chỉ cần cha ta, Lăng Trường Phong cứng họng, một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi tô rượu y từ từ tỉnh táo lại, lấy lại thần trí. Nàng chậm rãi buông tay ra khỏi ống tay áo của Lăng Trường Phong, quay lại với tính cách trước kia, khôi phục giọng điệu cứng rắn. Không cần gọi đại phu, ta không sao đâu. Nàng cố gắng ngồi thẳng người lên, nhưng Lăng Trường Phong lại ôm chặt lấy nàng, vỗ vỗ vào vai nàng, trấn an nói. Bây giờ chúng ta biết cửu thứ chính là Diêm Như Giới. Ông ta tuy không thả Tích Ngọc Thúc, nhưng cũng không dám làm tổn thương Tích Ngọc Thúc. Người yên tâm đi, tô diệu ức cúi đầu. Ta biết, chỉ là, ta chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Nàng ngừng lại một lát, nhíu mày rồi lại buông ra, cuối cùng thở dài và quay mặt đi chỗ khác. Thôi, người sẽ không hiểu đâu. Ta vì sao không hiểu? Lăng Trường Phong bất ngờ lên tiếng. Thật ra, trong lòng ngươi không nghĩ như vậy khi tố giác cửu thứ. Nếu ngươi nghĩ vậy, thì đã không dùng tiểu báo để thử xem có thể bảo vệ An An không? Ngươi nghĩ sai rồi, bỏ qua cửu thứ, nhưng cũng từ đó mất đi An An, còn làm cho Tô Tích Ngọc lâm vào tình thế nguy hiểm. Vì thế, ngươi cảm thấy mình đã làm sai. Ta nói đúng không? Tô Diệu gấp quay mặt đi, nhìn về phía Lăng Trường Phong, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Lăng Trường Phong biết mình nói đúng, y thở dài. Tô Diệu y, ngươi không phải vô dụng, cũng không ngu ngốc, chỉ là ngươi quá thiện lương. Nhưng thiện lương luôn phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu y ngơ ngác nhìn Lăng Trường Phong, những cảm xúc đã tích tụ trong những ngày qua giờ đây bị căn bệnh của nàng khuếch đại lên gấp bội. Cuối cùng vào khoảnh khắc này, nó bị vỡ òa, cùng với những giọt nước mắt mạnh mẽ trào ra. Lăng Trường Phong nói đúng. Nếu nàng không do dự, nếu nàng nhận được tin tức đầu tiên và phát tờ tiểu báo ngay, nếu nàng không cố gắng bảo vệ An An, thì giờ đây tình hình đã khác. Nàng đã để lại cho cửu thứ một lối thoát, lại để ông ta phản đòn, đẩy chính mình vào tình thế tuyệt vọng. Mà người khiến nàng đau đớn nhất chính là An An, người mà nàng đã luôn coi như người thân thiết nhất. Khi đến Biện Kinh, nàng đã quyết tâm không quay đầu, nhưng sao nàng vẫn không thoát khỏi tình yêu thương của mẹ và cửu thứ. Những biểu hiện giả dối đầy ấm áp đó còn khiến nàng đê, a, o động. Chỉ cần nghĩ đến vậy, Tô Diệu Y càng cảm thấy mình có lỗi với Tô Tích Ngọc. Nước mắt càng tuôn trào mạnh mẽ, những giọt lệ rơi xuống, ướt đẫm tay áo nàng. Lăng Trường Phong hoảng hốt, định tìm một cái khăn, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng chính ống tay áo của mình để lau nước mắt cho nàng, một bên vắt óc suy nghĩ cách an ủi. Nói thật, đổi lại là ta cũng sẽ làm vậy. Còn về An An, mẹ ta đã từng nói với ta một câu, ngươi đối xử với người khác như thế nào, đó là việc của ngươi. Còn người khác đối xử với ngươi thế nào, đó là việc của họ. Đừng vì lỗi lầm của người khác mà khổ sở. Những lời của Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y cũng không nghe vào được một chữ. Nhưng giọng nói trầm ấm của Y vẫn văng vẳng bên tai, cuối cùng cũng khiến nàng cảm thấy bớt cô độc, biết rằng mình không phải là người duy nhất. Diệu Y, đột nhiên, một giọng nói hoàn toàn khác biệt với Lăng Trường Phong vang lên từ xa. Tô Diệu Y giật mình. Bất chợt nắm lấy tay vẫn đang đung đưa trước mặt nàng. Cha, ta nghe thấy tiếng cha. Lăng Trường Phong không để ý lắm, chỉ nghĩ nàng đang bị bệnh, có thể xuất hiện ảo giác, lo lắng nói. Ta đi tìm đại phu ngay đây. Diệu Y, Diệu Y, tiếng gọi của Tô Tích Ngọc càng lúc càng gần, lần này đến cả Lăng Trường Phong cũng nghe thấy. Cả hai nhìn nhau, đồng loạt hướng về phía cửa. Ngay sau đó, một bóng người mặc áo xanh từ ngoài cửa phòng lao vào, là Tô Tích Ngọc, khuôn mặt đầy bụi bặm, thương tích đầy mình, mệt mỏi vô cùng. Cha, Tô Diệu Ưm mở to mắt, hai hàng nước mắt ngừng lại trong đôi mắt nàng. Nàng đột nhiên giơ tay lên, tát vào mặt mình một cái. Cái tát này làm Tô Tích Ngọc ngẩn người, vội vã chạy lại, kéo nàng ra khỏi tay Lăng Trường Phong, lo lắng nhìn vào mặt nàng đỏ bừng. Con bé này, đầu tóc sao lại rối tung thế? Cảm nhận được hơi ấm và sự vững chắc trên vai mình, Tô Diệu Y như bừng tỉnh sau cơn mơ, thở phào nhẹ nhõm, rồi bất ngờ lao vào lòng Tô Tích Ngọc. Cha, người không phải ảo giác của ta, người thật sự là người. Tô Tích Ngọc càng thêm sốt ruột, nói mê sảng rồi. Ông quay đầu, tức giận nhìn Lăng Trường Phong. Cả ngươi nữa, sao lại làm cho nó bệnh nặng như vậy? Lăng Trường Phong cũng tỏ ra không thể tin nổi. Tích Ngọc thúc, không phải ngài bị nhốt sao? Sao lại có thể chạy ra được, còn tìm đến tận đây? Tô Diệu Y cũng phản ứng kịp, lùi ra khỏi lòng Tô Tích Ngọc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông, tay vẫn siết chặt lấy góc áo của ông. Ai đã nhốt ta? Tô Tích Ngọc vẫn còn mơ hồ. Tại sao lại nhốt ta? Không phải các ngươi đã gửi thư về Lâm An, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn cố tình phái người ra đón ta đến Biện Kinh. Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong đều ngạc nhiên. Người đón ngươi đâu? Tô Diệu Y hỏi. Tô Tích Ngọc quay người. Tô Diệu Y nhìn theo ánh mắt của ông, rồi thấy một bóng người mặc áo trắng như tuyết, với dung mạo tuấn tú, không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Khi nhìn thấy người ấy, đôi mắt Tô Diệu Y không khỏi co rụt lại, chưa kịp phản ứng, thì Lăng Trường Phong đã hoảng hốt thốt lên. Dung giới ánh mắt u trầm, sắc mặt thậm chí còn khó coi hơn cả ngày hôm đó khi vừa mới gặp chuyện. Hắn lấy tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng rồi chậm rãi bước tới, nói. Phái người tới Lâm An truyền tin không phải là ta. Khi ta nhận được tin tức, Tô Lão Bản đã bị bọn người kia đưa ra khỏi thành Biện Kinh. Mấy ngày trước, người trong Dung gia mới cứu được Tô Lão Bản khỏi tay bọn họ, đưa tới chỗ của ta. Tô Tích Ngọc nghe vậy cũng ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Dung giới. Ý là sao? Hai đám người này không phải cùng một phe sao? Người đưa ta vào thành là người nhà ngươi, còn đưa ta từ Lâm An đi lại là người của nhà ai? Là Cửu Thứ. Tô Diệu Y cuối cùng cũng rời ánh mắt đang trầm tư hướng về Tô Tích Ngọc, lên tiếng. Ông ta đưa ngươi đến Biện Kinh, kiểm soát ngươi ngay dưới mắt mình, mục đích là để dễ dàng khống chế ta. Tô Tích Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, không nói được lời nào. Cha con hai người tiếp tục trò chuyện thì Lăng Trường Phong bị đuổi ra ngoài. Y vừa bước qua ngạch cửa, vừa không quên đá hư cửa rồi đóng lại. Đi cùng Y ra ngoài còn có Dung giới. Tô Diệu Y không nói rõ chuyện gì cho ngươi sao? Nếu vậy làm thế nào ngươi biết được việc Tích Ngọc thúc gặp chuyện, lại có thể nhanh chóng chặn bọn họ lại? Lăng Trường Phong trong lòng bực bội, dù chỉ liếc mắt sang Dung giới, không quên nhìn hắn một cái đầy chất vấn. Dung giới đứng tựa vào mái hiên, ánh mắt mơ màng, khẽ đáp. Vì ta có đầu óc, ngươi. Lăng Trường Phong tức giận, nhưng lại kiềm chế được cơn giận. Y vỗ tay lên áo, âm dương quái khí nói. Vậy thì làm rể phu, ta nên cảm tạ thê huynh mới phải. Rể phu, em rể, thê huynh, anh vợ. Một câu, thê huynh, làm Dung giới mở bừng mắt. Hắn nhìn xuống tay áo hơi ướt của Lăng Trường Phong, ánh mắt dần tối lại, lộ ra vài phần sắc lạnh. Trong phòng, Tô Diệu Y kể lại toàn bộ sự việc cho Tô Tích Ngọc, từ việc phát hiện Cửu Thứ chính là Diêm Như Giới, đến chuyện Cửu Thứ lợi dụng Tô Tích Ngọc để cưỡng ép nàng. Nàng vốn nghĩ rằng sau khi Tô Tích Ngọc nghe xong những chuyện này, sẽ ngỡ ngàng, kinh hãi đến nỗi không thể hồi thần. Tuy nhiên, phản ứng của Tô Tích Ngọc lại hoàn toàn ngoài sự mong đợi của nàng. Có sự kinh ngạc, nhưng không phải là sự kinh ngạc như nàng tưởng. Thay vào đó, sắc mặt của Tô Tích Ngọc trở nên phức tạp, như thể một chiếc bình vỡ, với đủ sắc thái lẫn lộn khó mà phân biệt được. Con làm sao biết Cửu Thứ chính là Diêm Như Giới? Sau một lúc im lặng, Tô Tích Ngọc mới lên tiếng hỏi. Thông minh như Tô Diệu Y, nàng ngay lập tức nhận ra manh mối trong câu hỏi. Lần này, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, khẽ hỏi. Cha đã biết từ trước, thì ra ngươi đã sớm biết rồi. Lời nói của Tô Diệu Y trở nên chắc chắn hơn. Tô Tích Ngọc né tránh ánh mắt. Đây là việc cực kỳ bí mật, liên quan đến sự sống C, H, E, T của Cửu Thứ, không phải ai cũng biết. Còn rốt cuộc đã nghe ai nói? Tô Diệu Y khẽ nhíu mày, đáp lại, là Lăng Trường Phong, hắn vô tình phát hiện cửu thứ đang tìm hậu nhân trọng thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tích Ngọc trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì. Nhận thấy thế, Tô Diệu Y không buông tha, nắm C, H, A, T, T, A, Y áo của Tô Tích Ngọc, kiên quyết truy vấn. Cha, vậy sao cha lại biết chuyện này? Cha phát hiện ra từ khi nào? Nếu cha đã biết từ lâu, sao lại giữ im lặng? Nếu cha nói sớm, lúc ở Lâm An, ta đã có thể đem chuyện này công khai cho cả thiên hạ biết. Không thể, Tô Tích Ngọc đột ngột phản ứng mạnh mẽ, ngăn cản. Diệu Y, con không thể làm chuyện này, tuyệt đối không thể. Con cứ coi như không biết gì, quên hết mọi chuyện đi. Vì sao? Tô Diệu Y không hiểu. Dừng một chút, nàng lại nhớ ra điều gì đó. Cửu thứ có biết cha đã rõ thân phận của mình không? Ông ta có dùng thủ đoạn nào khiến cha phải bảo vệ bí mật này không? Tô Tích Ngọc nhíu mày, liên tục lắc đầu. Không, không có gì cả. Ta chỉ cảm thấy đây là vũng nước đục. Chúng ta càng tránh xa càng tốt. Càng đừng tự mình đi làm chuyện nguy hiểm. Diệu Y, lần này con hãy nghe cha khuyên. Đừng đem thân phận của cửu thứ công khai ra ngoài. Ít nhất là đừng nói với ai, nhất là từ con. Câu cuối cùng của ông khiến Tô Diệu Y trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nàng không cam tâm, định tiếp tục tranh luận với Tô Tích Ngọc, nhưng ông lại lẩn tránh vấn đề, viện cớ nói dối rồi vội vã bỏ đi. Tô Diệu Y miễn cưỡng đứng dậy từ ghế, tiến lại cửa sổ, đẩy cửa ra. Lập tức, nàng thấy bóng dáng Tô Tích Ngọc vội vã biến mất ở khúc ngoặt hành lang. Nàng chống tay lên bệ cửa, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quá lạ, tất cả đều quá lạ. Những lời của Tô Tích Ngọc thực sự rất kỳ quái. Cái gì mà, ít nhất không thể từ con mà nói ra. Công tử, ngài không sao chứ? Giọng nói hoảng hốt của Khuyết Vân làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Tô Diệu Y. Nàng quay lại, mắt nhìn thấy Dung Giới, Lăng Trường Phong và Khuyết Vân đứng dưới mái hiên. Trong đó, Dung Giới đang tựa vào người Khuyết Vân, đầu cúi xuống, hai mắt nhắm lại, có vẻ như đã yếu đến mức sắp ngất. Tô Diệu Y trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng, vội vàng quay người bước ra khỏi phòng, ánh mắt đầu tiên dừng lại ở Lăng Trường Phong. Hắn làm sao vậy? Lăng Trường Phong trợn mắt, đáp lại, ta làm sao biết, chẳng lẽ là ta khiến hắn tức giận đến thế sao? Vừa rồi còn đứng vững, ngươi mở cửa sổ một cái, hắn liền hôn mê. Thật đúng là cơ hội đến đúng lúc đấy, lời nói của Y rõ ràng là đang ám chỉ Dung Giới giả vờ. Tô Diệu Y sừng sốt. Chưa kịp phản ứng thì Khuyết Vân đã lớn tiếng kêu lên. Ngươi có ý gì? Ngươi không có mắt sao? Không nhìn ra công tử nhà ta đang bệnh mà lại còn trách móc. Công tử nhà ta mới mấy ngày trước bị thương, lẽ ra phải tĩnh dưỡng ở nhà, chuyện gì cũng phải gác lại. Nhưng vì Tô lão gia gặp chuyện, ngài ấy lo lắng không ngừng, đã mấy ngày nay miễn cưỡng trông đỡ mới tới được đây, đưa Tô lão gia đưa đến trước mặt Tô nương tử. Lăng Trường Phong, ngươi chỉ biết nói xấu người khác. Lăng Trường Phong im lặng, không nói gì. Tô Diệu Y nhìn Khuyết Vân đang nâng Dung Giới, thấy hắn sắc mặt ẩn ẩn đau đớn, dường như có chút không chịu nổi, lên tiếng. Đừng nói những chuyện này nữa. Khuyết Vân, mang công tử nhà ngươi đến phòng khách nghỉ ngơi. Lăng Trường Phong, ngươi đi tìm đại phu. Vâng, Khuyết Vân vội vàng đáp lại, đỡ Dung Giới đi về phía phòng khách. Lăng Trường Phong đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Dung Giới bị bệnh mà còn cần y đi tìm đại phu. Thật là trò cười lớn nhất trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng tức giận và bực bội vô cùng, nhưng vì thấy Tô Diệu Y cũng đang bị bệnh, Lăng Trường Phong cuối cùng đành miễn cưỡng nhận mệnh, bước nhanh đi đến y quán. Một lát sau, Dung Giới đã được an trí ở phòng khách. Lăng Trường Phong nhanh chóng gọi được đại phu. Sau khi đại phu chẩn đoán xong, nói rằng Dung Giới vẫn chưa khỏi hẳn vết thương, vì tốn sức quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng này. Đại phu kê thuốc và dặn dò hắn phải nghỉ ngơi, không nên di chuyển nhiều, tránh làm tổn thương thêm. Nghe xong lời này, Lăng Trường Phong không thể không lên tiếng hỏi. Ý của ngươi là, hắn sẽ phải ở lại đây luôn sao? Đúng vậy, nếu còn tiếp tục đi lại, vết thương sẽ không bao giờ khỏi được. Lăng Trường Phong nhìn đại phu, trong lòng vẫn nghi ngờ. Nếu không phải tự mình đến y quán mời người tới, y suýt nữa đã nghĩ đây là Dung Giới cố tình sắp xếp cho này. Trong phòng yên tĩnh một lúc, Lăng Trường Phong và Khuyết Vân đều đồng loạt nhìn về phía Tô Diệu Y, người đang ngồi im lặng bên bàn, không nói gì. Đại Phu cũng theo ánh mắt họ nhìn qua, Tô Diệu Y dựa vào tường, trong lòng vẫn chưa hết lo lắng. Nàng tự hỏi liệu Dung Giới có thể thực sự nghỉ ngơi tại đây không, nhưng hiện tại chỉ có thể để Đại Phu kê thuốc cho hắn. Đại Phu tuy không rõ hết tình hình, nhưng vẫn tiếp tục kê thuốc cho Dung Giới, sau đó bắt mạch cho Tô Diệu Y và cũng kê đơn thuốc. Tất cả đã được giao lại cho Khuyết Vân, một chén trà nhỏ, sau một lúc Tô Tích Ngọc đã quay lại. Đi một vòng trong nhà, ông đột nhiên nhận ra một vấn đề, vội vàng đoạt lấy cơ hội, mở miệng hỏi trước. An An đâu, sao không thấy nó đâu vậy? Tô Diệu Y lập tức nghẹn lại, giọng nói mắc ở cổ họng. Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Lăng Trường Phong vội vàng can thiệp. Tích Ngọc thúc, chuyện của Tô An An hay là để ta nói sau với thúc? Dù là ngày hè nóng bức, nhưng Tô Diệu Y đứng dưới bậc thềm lại cảm thấy người mình như bị rét buốt. Đợi nàng vào phòng, khoác lên chiếc áo choàng, lúc bước ra, thuốc của Dung Giới đã xong, đang được Khuyết Vân mang đến gần. Đưa cho ta, Tô Diệu Y bước qua, giơ tay ra nhận. Khuyết Vân ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó như nghe được tin vui, mặt mày rạng rỡ, vội vàng đưa chén thuốc cho Tô Diệu Y. Phiền Tô nương tử, tiểu nhân sẽ đi sắc thuốc cho nương tử ngay. Nói xong, Khuyết Vân không quay đầu lại mà vội vã chạy về phòng bếp, như thể sợ Tô Diệu Y đổi ý vậy. Một cơn gió thoáng qua trong sân, thổi khiến Tô Diệu Y khẽ rùng mình, nàng nhanh chóng bước vào phòng khách, bưng chén thuốc đến. Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống ghế tròn gần đó. Khi nhìn lên, mới nhận ra Dung Giới đã tỉnh, mắt nhìn nàng, lên tiếng hỏi. Đây là đâu? Là phòng cho khách, huynh trưởng đã tỉnh rồi, uống thuốc đi. Tô Diệu Y khẽ rời tầm mắt, cầm chén thuốc, nâng Dung Giới ngồi dậy, để hắn dựa vào gối mềm. Khi nàng giúp Dung Giới ngồi, tay nàng nâng cánh tay hắn, bị hắn nắm lại, nhẹ nhàng mượn một chút sức lực, nhưng hắn vẫn không buông tay. Chỉ đến khi Tô Diệu Y nhắc nhở, hắn mới chợt nhận ra, buông tay, rồi kêu nàng rút tay về. Chuyện của cha ta, đa tạ ngươi. Tô Diệu ức cúi mắt, chậm chậm đảo chén thuốc, mỗi lần muỗng chạm vào thành chén vang lên một tiếng nhỏ, nàng lên tiếng. May mà ngươi kịp thời cứu được ông ấy, nếu không, ông ấy đến Biện Kinh, rơi vào tay cửu thứ, e là càng khó thoát thân. Nói rồi, nàng múc một thìa thuốc, đưa lên miệng Dung Giới. Dung Giới nhìn nàng, khẽ cúi người, nuốt ngụm thuốc ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Diệu Y chuẩn bị múc thìa thứ hai, hắn đột ngột lên tiếng. Ở Lâu Huyện, người cũng từng như vậy, giúp ta uống thuốc. Tô Diệu Y khựng lại, tay ngừng động, dù đã là ký ức mờ nhạt. Nhưng một câu của Dung Giới vẫn đưa nàng trở về cái mùa xuân năm ấy, cái mùa xuân mà nàng nhặt được Dung Giới, mang hắn về nhà. Khi đó, Dung Giới bị trọng thương, hôn mê không tỉnh, mọi thuốc men đều là Tô Tích Ngọc phải đút cho hắn. Mãi đến khi hắn tỉnh lại, Tô Diệu Y mới tự tay cho hắn uống thuốc mấy lần. Vì hắn không muốn, cuối cùng mỗi lần đều là tự mình uống sạch, không cho người khác cơ hội giúp đỡ. Hắn không đề cập đến chuyện này nữa. Nhưng hôm nay nhắc đến, lại vô tình khiến Tô Diệu Y cảm thấy một chút ưu tư. Nàng buông lỏng ngón tay, để chiếc thìa rơi vào trong chén. Ta không giúp được gì, nếu huynh trưởng còn có thể tự nâng tay lên, thì cứ tự nhiên. Tô Diệu Y đưa chén thuốc lại cho Dung Giới. Dung Giới không nói gì, chỉ lướt qua chiếc chén thuốc một cái rồi duỗi tay nhận lấy. Lần này, hắn không uống một hơi cạn sạch mà múc thìa, từ từ uống từng ngụm, như thể đang thưởng thức trà. Mặc dù đó là nước thuốc đắng nghét. Tô Diệu Y im lặng nhìn hắn, không nói thêm gì. Dung Giới uống thuốc không hề phát ra tiếng động, không khí trong phòng khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở và tiếng gió nhẹ ngoài cửa. Cho đến khi chén thuốc sắp cạn, Tô Diệu Y mới lên tiếng. Đại phu vừa rồi có tới bắt mạch cho ngươi, ông ấy nói thân thể ngươi không nên vận động nhiều. Cho nên, nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục, sau khi huynh trưởng về nhà hôm nay, nếu không có việc gì, đừng có xuống giường đi lại. Nếu có việc, thì cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dung Giới khẽ nhướng mày. Bên ngoài phòng, Khuyết Vân đang ngồi xổm ở cửa sổ, lén nghe. Nghe Tô Diệu Y nói xong, sắc mặt y lập tức xa sầm. Đại phu rõ ràng muốn Dung Giới ở lại dưỡng bệnh, nhưng câu nói của Tô Diệu Y. Hôm nay sau khi trở về, lại như có ý muốn đuổi khách. Đúng lúc Khuyết Vân định đứng dậy vào trong, một tiếng sấm đột ngột vang lên ngoài trời. Tiếng sấm vang rền làm Tô Diệu Y hoảng hốt, theo bản năng lao về phía mép giường. Ngay lập tức, một bàn tay dài, thon thả như ngọc bao phủ lên, đỡ nàng lại. Không sao đâu, chỉ là tiếng sấm thôi. Dung Giới vừa buông chén thuốc xuống, vừa nhẹ nhàng an ủi Tô Diệu Y. Tô Diệu Y vẫn còn kinh hoàng, phủ định, quay đầu nhìn ra ngoài phòng. Cùng với tiếng mưa nặng hạt dội lên mái nhà, trong nháy mắt, hơi nước đã bắt đầu lan vào trong viện, bị gió thổi vù vù qua cửa sổ, khiến cửa sổ không khép kín hoàn toàn bị gió quật bay mở, mang theo những đợt nước mưa tràn vào phòng. Tô Diệu Y định đứng dậy đi đóng cửa sổ, nhưng tay nàng vẫn căng cứng, cả người bị kéo lại. Chưa kịp phản ứng, một mảnh tay áo trắng đã che ngay bên sườn mặt nàng, ngăn cản những đợt hơi nước đang ào đến. Cùng lúc đó, Dung Giới cũng lên tiếng từ trên đầu nàng. Khuyết Vân, nghe thấy tiếng gọi, Khuyết Vân vội vã đóng cửa sổ lại, rồi lao nhanh qua hành lang, chạy vào phòng bếp để tránh cơn bão ngoài trời. Cửa sổ khép kín, mưa gió và tiếng sấm ngoài kia bị ngăn chặn hoàn toàn. Tô Diệu Ưn nâng mắt, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa nàng và Dung Giới đã quá gần. Nàng khẽ run rẩy, rồi từ từ lùi lại. Dung Giới cũng buông tay xuống, nhìn ra ngoài cửa phòng, giọng nói trầm thấp. Với thời tiết thế này, sợ là muốn đi cũng không được. Tối mai đi vậy, người mới vừa nói, không có việc gì thì đừng xuống giường đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chỉ có một gian phòng cho khách, chẳng lẽ ta thật sự không thể ở lại thêm vài ngày sao? Dung Giới, Tô Diệu Y có chút tức giận, đột nhiên đứng dậy, gương mặt nàng vốn đã ửng hồng giờ càng thêm rõ rệt. Người đừng tưởng ai cũng ngốc như ngươi. Cả phòng im lặng một lúc, ngoài trời mưa vẫn rền vang, gió vẫn cuồng loạn. Sau vài tia chớp, mây đen dường như tan dần, sắc trời cũng sáng lên đôi chút. Dung Giới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Tô Diệu Y, rồi thấp giọng nói. Vậy ngươi nghĩ ta có thể làm gì? Ta nên làm thế nào? Có phải ta phải để lại ngôi nhà này cho ngươi và Lăng Trường Phong, để các ngươi yêu đương mặn nùng, khanh khanh ta ta? Lăng Trường Phong hiện tại chỉ có được giày cũ từng bị bỏ đi mà thôi. Tô Diệu im mặt không chút cảm xúc, đáp lại. Dung Giới, ngươi tự làm tự chịu, rơi vào tình cảnh này, còn có thể trách ai được? Dung Giới ánh mắt lập tức tối sầm, sắc mặt trầm xuống, giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ lúc này. Đang lúc Tô Diệu Y nghĩ rằng hắn sẽ không thể chịu đựng thêm được sự nhục nhã này và sẽ dừng lại, Dung Giới đột nhiên ngồi dậy, động tác mạnh mẽ, vươn tay nắm lấy nàng, ép tay nàng vào N-G-U-C mình. Lòng bàn tay nàng cách lớp áo dày của hắn, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và vội vã của trái tim. Tô Diệu Y hơi chấn động, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nói. Buông tay ra, ngươi lại phát điên cái gì vậy? Dung Giới kiên quyết không buông. Tô Diệu Y cuối cùng cũng sợ đụng vào vết thương trên người hắn, không dám dùng sức để chống lại. Trong lúc giằng co, Dung Giới ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tô Diệu Y, rồi cuối cùng cất tiếng. Diệu Y, ngươi dạy ta đi. Tô Diệu Y trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lúc trước rời khỏi Lâu Huyện là quyết định mà ta hối hận nhất trong cuộc đời này. Dung Giới nuốt nước bọt, thanh âm nghẹn ngào, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Diệu Y, ngươi dạy ta đi. Làm thế nào để có thể tìm được thuốc hối hận trong thế gian này? Cách chương.